Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sau đó Tô Vân hướng hai người hỏi: Không biết hai vị hôm nay tới tìm ta có chuyện gì? Ha ha, lần này tới, chủ yếu muốn cho Trương Đại Sư lại vì hoàng thất chúng ta ra tay luyện chế một cái đan dược. Đây chỉ là hai người mục đích đi tới một trong, đến nổi một mục đích khác. Ha ha, nhìn thấy Tiểu Y Tiên sau đó, Gia Hình Thiên cũng không biết làm sao mở miệng. Yêu Dạ là hắn nhìn xem lớn lên, chính là phản ứng lại nhanh, trên mặt không có bất kỳ cái gì mất tự nhiên, cái kia nhỏ xíu cảm xúc biến hóa, cũng không gạt được hắn. Cái trạng thái này, vẫn là để nàng tỉnh táo một hồi a. Chuyện này vẫn là từ mưu tính hảo. Không tệ, Gia Hình Thiên cũng không có bởi vì Tô Vân có vị hôn thê, để cho Yêu Dạ từ bỏ gả cho Tô Vân. Cường giả tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường, hắn thấy Yêu Dạ có thể làm thiếp thất Tô Vân, đó cũng là không tệ. A, đang dược gì, hỗn nguyên tố cốt đan, Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng Gia Hình Thiên là nghĩ lại để cho hắn luyện chế một cái phá tông đan, dùng để lại lần nữa xung kích đấu tông cảnh giới. Này ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đến nỗi cái này hỗn nguyên tố cốt đan, cái này chính là một loại đan dược lục phẩm, chuyên môn dùng để trị liệu ma thú thương thế, hơn nữa có vô cùng rõ rệt công hiệu. Cái này Gia Mã Đế Quốc cũng chỉ có đan vương Cổ Hà có năng lực luyện chế ra. Chỉ là Cổ Hà chính là Vân Lam tông khách chuyên cần trưởng lão, lập trường khác biệt, muốn cho hắn vì hoàng thất luyện dược căn bản là đang nằm mơ. Vân Lam tông chân núi thế nhưng là trú đóng 10 vạn quân đội a. Cái này hỗn nguyên tố cốt đan, ta liền không nhiều giới thiệu, chắc hẳn lấy Trương đại sư tại trên luyện dược tạo nghệ, hẳn là so ta còn có tin tưởng. Ta hoàng thất có một đầu ma thú thủ hộ, U Hải giao thú, có lục giai thực lực. Vì ta hoàng thất chinh chiến nhiều năm, bây giờ cơ thể tai họa ngầm rất nhiều, bây giờ trạng thái uể oải, cái này hỗn nguyên tố cốt đan chính là vì nó chuẩn bị. Tấu chương xong, chương 192 U Hải giao thú. Tô Vân gật gật đầu, chuyện này hắn tự nhiên là biết đến. Đáng nhắc tới, tiểu công chúa yêu nguyệt thú hỏa chính là từ cái này U Hải giao thú trên thân tới. Loại này cấp bậc thú hỏa tại Gia Mã Đế Quốc cũng coi như độc nhất ngăn cản. Cái kia không biết hoàng thất có thể cung cấp thù lao gì, Tô Vân hỏi. Gia Hình Thiên do dự một hồi, nói: Trương đại sư muốn thù lao gì cứ mở miệng, hoàng thất chúng ta nhất định đem hết toàn lực thỏa mãn. Ma thú tuổi thọ chi lâu đời viễn siêu nhân loại, nếu là đem U Hải giao thú chữa khỏi, dù là hắn đại nạn tới, hoàng thất cũng vẫn như cũ nắm giữ đấu hoàng chiến lực. Cái này cũng là vì cái gì hắn lần này tới cầu lấy hỗn nguyên tố cốt đan mà không phải phá tông đan nguyên nhân. Hắn xung kích đấu tông tỷ lệ không tính quá lớn, trước kia cũng chỉ có miễn cưỡng một thành, có một lần thất bại kinh nghiệm, cũng bất quá đề cao đến một thành rưỡi mà thôi, độ khó thực sự quá lớn. Xem như hoàng thất thủ hộ giả, cùng một chỗ muốn lấy hoàng thất làm trọng, trước tiên cần phải vì hoàng thất lưu thực chất mới được. Tô Vân nghĩ nghĩ, nói: Gia lão nhưng biết Thiên Xà Đế Quốc? Gia Hình Thiên nghe vậy, nhíu nhíu mày. Thiên Xà Đế Quốc chính là Tây Bắc Đại Lục tối cường đế quốc một trong, ta biết biết, ta qua một thời gian ngắn sẽ đi một chuyến Thiên Xà Đế Quốc. Không bằng dạng này, đến lúc đó, gia lão bồi ta đi một chuyến Thiên Xà Đế Quốc, liền coi như là luyện chế hỗn nguyên tố cốt đan thù lao. Gia Hình Thiên mặc dù tại trong đồng cấp kém điểm, nhưng dầu gì cũng là một cái đấu hoàng đỉnh phong chiến lực. Gia Hình Thiên trên mặt khẽ giật mình, thử dò xét nói: Không biết Trương đại sư muốn đi Thiên Xà Đế Quốc làm cái gì? Hắn thấy Hải Ba Đông thực lực so với hắn chắc chắn mạnh hơn, vẫn còn muốn kéo bên trên hắn, cái kia chỉ sợ đi cái này Thiên Xà Đế Quốc sẽ không thái bình. Đi dành một phần cơ duyên. Chuyến này có lẽ có phong hiểm, cho nên mới cần gia lão dạng này cường giả. Tô Vân không có đem dị hỏa sự tình nói ra, hắn cùng Gia Hình Thiên cũng không có như vậy quen thuộc. Gia Hình Thiên mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Thiên Xà Đế Quốc tình huống hắn cũng biết một hai, Thiên Xà trong đế quốc Thiên Xà phủ cường giả tại mỗi một lần tông môn đại hội cũng là lực áp quần hùng tồn tại. Đi Thiên Xà Đế Quốc phong hiểm không nhỏ a. Sau một thời gian ngắn, Gia Hình Thiên cùng Yêu Dạ rời đi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Tô Vân lắc đầu, lần này không có Đàm Long. Cái này Gia Hình Thiên thật sự là một nát thủ cựu, không có chút nào lòng tiến thủ, một điểm phong hiểm cũng không dám bốc lên, khó trách cả một đời đều kẹt ở cái này Gia Mã Đế Quốc. Một bên khác, hai người trở lại hoàng cung sau, Yêu Dạ nhìn về phía Gia Hình Thiên, có chút không hiểu, không rõ Gia Hình Thiên vì cái gì cự tuyệt. Thái Gia Gia, cái này Thiên Xà Đế Quốc khủng bố như vậy sao? Gia Hình Thiên hai tay chắp sau lưng, ngửa mặt lên trời thở dài. Ngươi không hiểu, kỳ thực cũng không phải là như thế. Gia Hình Thiên vẫn tại nghĩ, chỉ cần tác hợp Yêu Dạ cùng Tô Vân hai người, cần phải thì sẽ thả rộng điều kiện, để cho làm hoàng thất luyện chế hỗn nguyên tố cốt đan. Dạng này, hắn cũng không cần bốc lên phần này phong hiểm. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên hai người tại sau khi hai người đi, liền rời đi đế đô bay hướng Ô Thản Thành. Lần này bọn hắn không có cưỡi cái gì phi hành ma thú, bây giờ hai người cũng đã có đấu vương tu vi, có thể đấu khí hóa cánh. Điểm ấy khoảng cách cũng không giống từ Hắc Giác Vực đến Gia Mã Đế Quốc như vậy xa xôi, hoàn toàn có thể tự mình bay qua, hơn nữa tốc độ cũng so bình thường phi hành ma thú nhanh hơn nhiều. Đấu vương cường giả giả không cần, tận lực luyện hóa năng lượng thiên địa hóa thành đấu khí, có thể trực tiếp vận chuyển công pháp, thu nạp năng lượng thiên địa biến hóa để cho bản thân sử dụng. Phi hành năng lực bay liên tục gia tăng thật lớn, bất quá một ngày thời gian, bọn hắn cũng đã đến Ô Thản Thành. Hai người tới tòa kia quen thuộc phòng ốc trước mặt, trong lòng đều lướt qua một chút cảm xúc, gắt gao ôm ấp lấy đối phương. Tiểu Y Tiên rút vào trong ngực Tô Vân. Dễ hoài niệm, cái kia đoạn có chút tiếc nuối thời gian hạnh phúc, Tô Vân trên mặt thoáng qua vẻ cổ quái, như thế nào có cổ chát lơ cửu thế giá vu. Tiếc nuối, Tô Vân có chút nghi hoặc nhìn Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng qua vẻ thẹn thùng. Đương nhiên là không có, Tiểu Y Tiên chu chu mỏ, trên mặt mang một vòng ửng đỏ, có chút khó mà mở miệng. Tô Vân dây hiểu, cười cười. Ngươi nha, Tiểu Y Tiên đem đầu chôn ở trong lòng ngực của Tô Vân, trong lúc nhất thời không dám đối mặt với Tô Vân. Tiểu Y Tiên tại trong ngực Tô Vân náo loạn một hồi khó chịu sau đó, hai người tiến vào trong phòng, cẩn thận đem gian phòng quét dọn một lần. Là đêm. Tiểu Y Tiên thật vui vẻ buộc lên trước kia tạp dề, chuẩn bị kỹ càng bữa ăn tối phong phú. Ngọt ngào đối với Tô Vân nói. Ăn cơm, có lẽ là bởi vì về tới căn phòng này nguyên nhân, hai người đều rất vui vẻ, cái này bỗng nhiên buổi cơm tối vô cùng vui vẻ. Cơm tối sau đó, hai người ôm nhau tại giường, cái kia quen thuộc chăn mền, quen thuộc gối đầu cũng là cảm giác quen thuộc. Ân, một đầu hương nước bọc lôi ra, Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên một tia mê ly, Tô Vân trong mắt lóe lên lửa nóng. Tiểu Y Tiên hơi thở dốc, cái kia môi anh đào khẽ nhúc nhích, khẽ trương khẽ hợp ở giữa, ôn nhuận nhiệt khí phun ra, phối hợp thêm thiếu nữ khí tức thanh xuân, một cổ khác dụ hoặc cuốn lên Tô Vân trong đầu. Tô Vân con mắt nhìn chòng chọc vào, Tiểu Y Tiên cái kia không điểm mà đỏ môi anh đào. Tiên nhi, Tiểu Y Tiên cảm nhận được Tô Vân lửa nóng ánh mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ánh nắng chiều đỏ, hai cái tay nhỏ vén đặt ở trên lồng ngực của Tô Vân. Ca ca, cần giúp một tay không? Muốn, bất quá, hôm nay có thể đổi một loại phương thức sao? Tiểu Y Tiên đỏ thắm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thoáng qua vẻ nghi hoặc. Đổi một loại phương thức, Tô Vân đem ngón trỏ luồn vào Tiểu Y Tiên trong miệng, vần quanh khoang miệng, thoáng vòng vo một vòng. Giống như dạng này, Tiểu Y Tiên cảm thụ được trong miệng, Tô Vân ngón tay xẹt qua khang bích, nội tâm không hiểu thoáng qua xấu hổ cảm giác. Dạng này, Tiểu Y Tiên vẫn không có minh bạch, Tô Vân thấy thế, tại bên tai Tiểu Y Tiên khẽ nói, nhiệt khí thở ra, cái kia xinh xắn bên tai sung huyết đã lâu, hồng nhuận khả ái. À, Tiểu Y Tiên trừng to mắt, nhìn về phía Tô Vân, hai cái tay nhỏ nhẹ nhàng che miệng lại. Dạng này cũng có thể sao, tiên nhi, kính nhờ, thế nhưng là, cuối cùng Tô Vân vừa dỗ vừa lừa phía dưới, Tiểu Y Tiên vẫn như cũ như dĩ vãng đồng dạng, không có cự tuyệt Tô Vân yêu cầu. Tốt a, chỉ là ngươi phải cẩn thận một chút a, hảo, trả tiền nội dung bày ra. Tô Vân, Tiểu Y Tiên, ngày thứ hai, buổi sáng. Tô Vân vì Tiểu Y Tiên điều chế một chút dược dịch. Ân. Hình dung như thế nào, tương tự với khoang miệng loét a, hẳn là. Tiên nhi, cái này dược dịch muốn trước dừng lại ở khoang miệng một hồi, mới có thể uống tiếp biết không, bằng không thì hiệu quả không có tốt như vậy. Ân, biết, sau đó Tiểu Y Tiên đem dược dịch chảy vào trong miệng, cái má phồng lên, sau một thời gian ngắn, mới uống xuống. Hô, Tiểu Y Tiên lúc này mới cảm giác đã khá nhiều. Tiểu Y Tiên nhìn xem Tô Vân trong ánh mắt, có chút u oán. Thở dài một tiếng, không có cách nào, ai bảo ta liền là ưa thích ngươi đâu. Hai cái tay trắng vòng quanh Tô Vân hông. Ca ca, ngươi bây giờ nhục thân cường độ thế nhưng là có thể cùng ma thú cấp 6 cùng so sánh nha, ta nhưng không có tu luyện luyện thể đấu kỹ. Tiểu Y Tiên giọng điệu giống như là đang làm nũng, trong giọng nói lại dẫn một chút oán trách. Tấu chương xong, chương 193 ma thú sơn mạch, Tô Vân đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Y Tiên gương mặt tinh xảo, mềm mại làn da mang đến rất tốt xúc cảm, để cho người ta yêu thích không buông tay. Tiểu Y Tiên một mặt mong đợi nhìn xem Tô Vân. Hy vọng từ người trong lòng trong miệng nghe được ôn nhu lời an ủi ngữ. Hắc hắc hắc, lần sau chú ý, à, biến thái, Tiểu Y Tiên ôm Tô Vân hông, không buông tha, giống như là tại nói ngươi dỗ ta, ta sẽ khóc cho ngươi xem. Tô Vân vì mình sau này cuộc sống hạnh phúc, dỗ Tiểu Y Tiên nửa ngày mới dỗ tốt. Sau đó, Tô Vân đem trên bàn bình ngọc cầm qua, bên trong chứa còn lại dược dịch, đưa cho Tiểu Y Tiên. Mấy ngày nay dựa theo phương pháp mới vừa rồi uống, miệng của ngươi khang sẽ trở nên tốt hơn, nhu nhuận, ấm trượt. Tiểu Y Tiên tiếp nhận, chất lỏng màu nhũ bạch hiện lên ở trong mắt. Trong miệng, cái kia cổ sền sệt cảm giác lại ẩn ẩn hiện lên. Tiểu Y Tiên đem hắn thu vào trong nạp giới, dùng khinh bỉ cùng nhìn biến thái ánh mắt, nhìn chằm chằm Tô Vân. Ca ca quả nhiên là biến thái, lại còn vụng trộm thay đổi dược dịch màu sắc, hừ he, Tô Vân hơi kinh ngạc. Ai, tiên nhi, ngươi làm sao mà biết được? Tiểu Y Tiên cái má nâng lên, làm ra một bộ dáng vẻ tức giận phi thường. Ta mặc dù sẽ không luyện dược, nhưng mà xem như ách nan độc thể chủ nhân, dược lý vẫn hiểu, những thuốc nước kia vốn nên là thanh tịnh trong suốt, cũng không có cái kia cổ sền sệt cảm giác mới đúng. Tô Vân lúng túng nở nụ cười, có chút cuộn bách, thật không nghĩ tới chính mình tiểu tâm tư bị phơi bày. Vậy sao ngươi không có ở ta luyện chế thời điểm, ngăn cản ta? Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng qua đỏ ửng, không trả lời thẳng vấn đề này, mà là hung tận nhìn xem Tô Vân. Chỉ là bộ kia khả ái bộ dáng thẹn thùng, nhìn thế nào cũng là đang làm nũng. Về sau loại chuyện này trực tiếp cùng ta nói, là được rồi, biết không? Ta đều sẽ đáp ứng. Cho dù là ngươi đồ vật, chỉ cần ngươi muốn, ta cũng có thể uống vào. Nói đằng sau, Tiểu Y Tiên âm thanh rõ ràng thấp xuống, khuôn mặt đồng đỏ như quả táo chín, để cho người ta nhìn không được cắn một cái. Tô Vân nghe vậy, trong lòng ấm áp. Có như thế bạn gái, thực sự là yêu thiên chi hạnh. Tô Vân ôm thật chặt Tiểu Y Tiên. Nhưng mà lần sau lực đạo nhớ kỹ nhỏ hơn một điểm a. Hảo, Tô Vân mang theo Tiểu Y Tiên đi tới một cái trước mộ. Tô Vân quỳ xuống, ở đó cũ nát mộ bia đổ nát trước mặt, ba dập đầu. Tiểu Y Tiên thấy thế, trong lòng hiểu rồi cái gì, cũng vội vàng tại Tô Vân bên cạnh quỳ xuống, rất cung kính gặm ba cái đầu. Tiếp đó Tiểu Y Tiên hai cái tay ngọc còn cuốn Tô Vân cánh tay, cơ thể dính sát Tô Vân. Tô Vân ánh mắt bên trong thoáng qua một tia phức tạp. Thở dài một tiếng. Ha ha. Tiên nhi, chúng ta cũng là người cơ khổ a. Tô Vân bắt đầu vì Tiểu Y Tiên giảng thuật chính mình khi còn bé kinh nghiệm. Cái này mộ địa trước kia là phụ thân hắn thời điểm chết, mẫu thân dùng tiền để cho người ta xây. Về sau mẫu thân chết, hãy còn tuổi nhỏ Tô Vân, liền thừa dịp một buổi tối, đào mở mộ địa, đem hai người hợp táng lại với nhau. Tô Vân, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cũng là không ai muốn cô nhi. Ngược lại là Tử Nghiên còn có một cái lai lịch khá lớn lão cha, bất quá đã bị vây khốn. Tử Nghiên tuổi thơ cũng rất thê thảm a. Tiểu Y Tiên đem hai cái tay ngọc từ Tô Vân trên cánh tay buông ra, vần quanh ở đó bên hông, ôm chặt lấy. Yên tĩnh nghe Tô Vân kể rõ. Tiên nhi, người biết ta thứ hai thân phận vì cái gì gọi Trương Tiểu Phàm sao? Tại sao vậy? Bởi vì mẫu thân của ta họ Trương. Mẫu thân đã từng hướng phụ thân đề nghị, vì ta đặt tên là Phàm, không cầu về sau thành tựu cao bao nhiêu. Chỉ mong, một đời bình thường, ung dung bình an. Chỉ là phụ thân không cho là như vậy, cảm thấy đại trượng phu xứng đáng lăng vân ý chí, liền vì ta đặt tên là Mây. Tô Vân nhẹ nói, thần sắc không tự giác bắt đầu rơi xuống. Cha mẹ của kiếp này khi còn sống, đợi hắn rất tốt, chỉ là trời không toại lòng người, nếu là hắn hệ thống sớm đi thức tỉnh, có lẽ cũng có thể tránh nhị lão tử vong a. Bá phụ bá mẫu nếu là biết ngươi bây giờ thành tựu, bây giờ cũng bình an, nhất định sẽ rất vui mừng a. Tiểu Y Tiên thanh âm ôn hòa, an ủi. Đồ ngốc, phải gọi phụ thân, mẫu thân a. Nhanh như vậy liền muốn đổi giọng sao? Đương nhiên, Ngô, ta muốn thu đổi giọng phí. Bao nhiêu? Một trái tim, thực tình. Một tháng trôi qua. Trong một tháng này, ngoại trường ngẫu nhiên ăn cơm ngủ, hai người cơ bản đều tại dính nhau cùng tu luyện. Tháng ngày trải qua vô cùng thoải mái, đương nhiên, hai người tốc độ tu luyện cũng đều chậm lại, dựa theo cái này tiến độ tu luyện đến xem. Tô Vân không có khả năng lại bảo trì, ba tháng đột phá một sao tốc độ. Dù sao không phải là tại thiên phần luyện khí tháp, toàn bộ ngày 24 tiếng đều trong tu luyện. Đương nhiên, cũng có tu luyện hoàn cảnh ảnh hưởng. Mặc dù tâm viêm có thể thông qua đổi thành công năng đổi thành mà ra, nhưng mà cái kia cổ đậm đà hỏa thuộc tính năng lượng lại là không được. Tô Vân đối với cái này cũng không thèm để ý, cũng không khả năng lúc nào cũng tiến hành cường độ cao bế quan tu luyện, vậy quá gian khổ. Tiểu Y Tiên tốc độ tu luyện cũng hơi nhận lấy ảnh hưởng, thế nhưng là không có giống Tô Vân ảnh hưởng lớn như vậy, dù sao ách nan độc thể phương thức tu luyện, quá không giảng đạo lý. Đến đấu vương cấp độ sau, Tiểu Y Tiên muốn bảo trì nhanh như vậy tốc độ tu luyện, đối với độc dược yêu cầu, liền sẽ đề cao rất nhiều. Vốn là lấy gia mã đế quốc cùng hắc giác vực hoàn cảnh mà nói, hẳn chính là tìm không thấy nhiều như vậy cao tầng thứ độc dược, cung cấp Tiểu Y Tiên tu luyện. Tiểu Y Tiên tại bên trong nguyên tác có nhanh như vậy tốc độ tu luyện, xuất vân đế quốc hoàn cảnh, có một bộ phận rất lớn công lao. Nơi đó độc chứng đầy trời, trong không khí đều mang độc tố, đối với ách nan độc thể tới nói đơn giản như cá gặp nước. Đối với Tiểu Y Tiên tu luyện vấn đề, đổi thành công năng giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Chỉ cần có một phần cao tầng thứ độc dược, liền có thể thông qua đổi thành công năng, tiêu phí khối năng lượng tinh, tiến hành đổi thành. Đương nhiên, Tiểu Y Tiên cũng sẽ chính mình phối trí một chút độc dược, nhưng kém xa trực tiếp đổi thành tới cũng nhanh nhanh chính là. Chỉ là như vậy, đối với tài nguyên tiêu hao lại cao chút. Bất quá, lấy Tô Vân bây giờ khối năng lượng tinh tồn lượng, đây không phải cái vấn đề lớn gì, ít nhất tại Tiểu Y Tiên tu luyện tới đấu tông phía trước đều không cần lo lắng. Một ngày này, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên hai người đang tại trong dính nhau, một cổ khí tức mạnh mẽ xuất hiện tại trong cảm giác Tô Vân, để cho Tô Vân vì đó khí cạnh, nhìn về phía Ma Thú Sơn Mạch phương hướng. Gian phòng này tới gần Ma Thú Sơn Mạch, đi qua Ma Thú Sơn Mạch, cường hoành một chút khí tức, lấy hắn phạm cảnh viên mãn linh hồn lực, đều có thể cảm ứng được. Đây là một cổ đấu hoàng cấp bậc khí tức, mang theo một tia phiêu dật, có gió xuân ôn hòa, cùng tật phong mãnh liệt. Tô Vân con mắt híp thành một đường. Đây thật là đúng dịp. Duyên, thực sự là tuyệt không thể tả. Tiểu Y Tiên hết lần này tới lần khác đầu, quan tâm hỏi. Làm sao rồi? Tô Vân dắt tay Tiểu Y Tiên, nói. Chúng ta đi một chuyến Ma Thú Sơn Mạch ca. Đi đến một chút náo nhiệt. Ân. Cũng có người cần giúp đỡ, là một cô gái xinh đẹp, tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 194 vân vận, Tiểu Y Tiên nghe vậy sững sờ, cái má nâng lên, yêu kiều đạo. Ngươi đến cùng là muốn đi tham gia náo nhiệt, vẫn là vì nữ nhân xinh đẹp à? Cơ thể của Tô Vân cứng đờ, ngượng ngùng nở nụ cười. Khụ khụ, đương nhiên là muốn đi tham gia náo nhiệt. Tiểu Y Tiên ánh mắt bên trong thoáng qua một tia không tin. Được rồi, đừng xoắn xuýt. Yên tâm đi, nếu là ta thật muốn ăn vụng, cũng sẽ không trực tiếp nói cho ngươi không phải. Tô Vân cười hì hì nói. Tiểu Y Tiên chu chu mỏ. Cũng đúng, ta cho ngươi bên trên, ngươi cũng không dám bên trên, nơi nào còn có thể đi ăn vụng. Tô Vân sắc mặt tối sầm, một cái tát đập vào trên cặp mông Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên nhẹ a một tiếng, hai cánh tay che chở chính mình bờ mông nhỏ. Biến thái, ngươi ưa thích biến thái, ngươi không phải càng biến thái. Hai người liếc mắt đưa tình một hồi, loại sách tay tay bay về phía bên trong dãy núi ma thú bộ. Hai người đều vận chuyển lên huyễn ảnh quyết, đem khí tức của mình cùng thân hình ẩn giấu đi. Môn đấu kỹ này chỉ là huyền giai trung cấp đấu kỹ mà thôi, cũng không khó. Bởi vì tính thực dụng cực cao duyên cớ, hắn đã sớm đem môn đấu kỹ này giao cho Tiểu Y Tiên. Hai người phi hành trên không trung sau một thời gian ngắn, hai đạo khí tức mạnh mẽ tòng ma thú bên trong dãy núi bộ bộc phát, một gió một hỏa, cũng là đấu hoàng cấp bậc. Tô Vân dắt tay Tiểu Y Tiên, tăng nhanh tốc độ phi hành. Tiểu Y Tiên hơi nghi hoặc một chút, có chút không rõ Tô Vân vì cái gì đối với cái kia cái gọi là nữ nhân xinh đẹp, để ý như vậy. Cô gái tầm thường cũng sẽ không gây nên chính mình tình ca ca chú ý. Đến nỗi cái gì ăn vụng, chỉ là nói một chút mà thôi. Hai người phi hành một đoạn thời gian, đi tới bên trong dãy núi ma thú bộ. Một cái vóc người linh lung, người mặc váy trắng nữ tử, đang cùng Tử Tinh Dược Sư Vương giằng co. Tô Vân nhìn xem nữ tử kia thân ảnh, trong mắt lóe lên dò xét chi sắc. Nữ tử có thể xưng tuyệt đại phong hoa, cầm trong tay một thanh tản ra thanh sắc quang mang trường kiếm, một đầu tóc xanh kéo thành phượng hoàng vật trang sức, mỹ lệ trên mặt tinh tế tràn đầy đạm nhiên cùng điềm tĩnh. Tiểu Y Tiên gặp người trong lòng nhìn xem nữ tử kia mắt không chớp bộ dáng, không khỏi dùng chính mình tim tim tay ngọc tại trước mắt Tô Vân lung lay. Đừng xem, nhìn ta, nhìn ta. Tô Vân bắt được Tiểu Y Tiên tát quái tay, tiếp đó vòng quanh Tiểu Y Tiên eo nhỏ, mang theo nàng đi tới một chỗ đỉnh núi, hoàn toàn không để ý chung quanh sơ sát tiêu điều khí thế. Tiểu Y Tiên rút vào trong ngực Tô Vân, tay nhỏ tại trên lồng ngực của Tô Vân vẽ vòng. Nhuyễn ngọc trong ngực, thiếu nữ ôn nhuận mùi thơm cơ thể để cho người ta muốn ngừng không đành lòng, tâm tình vui vẻ. Tô Vân vỗ nhẹ nhẹ lấy Tiểu Y Tiên mềm mại phía sau lưng, an ủi. Ân, là có chính sự, chỉ là không tốt hướng tiên nhi giảng giải, tiên nhi đừng nóng giận có hay không hảo. Tiểu Y Tiên nghe vậy, không khéo gật gật đầu. Tiên nhi biết. Nhưng mà, chờ xong xuôi chính sự sau, ta muốn ca ca mắt không chớp nhìn ta một ngày, hảo, đều tùy ngươi, một bên khác. Một chỗ tới gần một người một thú trong rừng. Một cái cổng cực lớn cây thước thiếu niên, đang tại một cổ cường đại linh hồn lực bọc vào, đánh giá bầu trời tình huống. Đấu hoàng cường giả, ta lúc nào mới có đến cấp độ kia cảnh giới a? Tiêu Viêm nhịn không được cảm khái nói. Vân Vận cùng Tử Tinh Dược Sư Vương bây giờ còn chưa chính thức giao chiến, nhưng chỉ bằng khí thế cùng điều động năng lượng thiên địa va chạm nhau, liền có thể nhấc lên cực lớn thanh thế, vẹn vẹn cái kia năng lượng dư ba, nếu không phải là có lão sư bảo hộ, chỉ sợ có thể đem hắn sinh sinh đánh chết. Thân là đệ tử của ta, người sớm muộn sẽ đến cấp độ này, thậm chí đem hắn siêu việt, phải có lòng tin này. Một cái già nua tiếng cười khẽ từ Tiêu Viêm đáy lòng vang lên. Lão sư, cái này đối ta có thể quá xa. Ta còn không biết lúc nào mới có thể đột phá đấu sư đâu. Tiêu Viêm nghe được dược lão âm thanh, cười khổ một tiếng. Nhân loại, ngươi tới nơi này làm cái gì? Lúc này, Tử Tinh Dược Sư Vương âm thanh vang lên, đem bốn người lực chú ý đều hấp dẫn tới. Ta tới đây, cũng không mạo phạm chi ý, chỉ là muốn hướng Sư Vương đòi hỏi một cái tử linh tinh. Tử Tinh Dược Sư Vương phát ra một tiếng giễu cợt. Ha ha, nhân loại, ngươi nếu bây giờ rời đi, ta còn có thể làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Vân Vận thở dài một tiếng, chậm rãi nâng lên trường kiếm màu xanh. Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể mạnh mẽ bắt lấy. Hừ, đạo đức giả. Vân Vận trong mắt lóe lên một tia sắc bén, trên mặt không còn trước đây điềm tĩnh đạm nhiên. Thực lực của nàng cùng Tử Tinh Dược Sư Vương sàng sàng với nhau, trận chiến đấu này phải thận trọng mà đối đãi. Tử Tinh Dược Sư Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trên người tự tin bên trong hào quang tỏa sáng, một đạo cực lớn tự sắc quang trụ hướng Vân Vận đánh tới. Vân Vận vung vẫy trường kiếm, một đạo cực lớn thanh sắc lốc xoáy bão táp chống đỡ tự sắc quang trụ. Hai người chiến đấu hết sức căng thẳng, đại chiến bắt đầu, ba đồng khủng bố nhất lên cuồng phong, Tiêu Viêm suýt nữa bị thổi bay ra ngoài, dùng cả tay chân, thật chặt ôm lấy một gốc cây làm. Nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Đấu hoàng cường giả, kinh khủng như vậy, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên ngược lại là cảm thấy không có gì, hai người trên mặt tràn đầy vẻ đạm nhiên. Như thế thế công tuy nói cường hãn, nhưng cũng liền như vậy. Vân Vận cùng Tử Tinh Dược Sư Vương chiến lực, cũng liền không sai biệt lắm hai, tam tinh đấu hoàng tình cảnh, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên thực lực, đã không chỉ như vậy. Vân Vận trên thân còn cuốn phiêu dật phong thuộc tính đấu khí, hào quang màu xanh kia lộng lẫy. Linh lung trong thân thể kinh khủng đấu khí bộc phát, trường kiếm đưa ra, năng lượng thiên địa lập tức bị điều động, bão lớn bao phủ bốn phía, trên không tầng mây đều bị xé nứt. Tử Tinh Dược Sư Vương tràn ngập sức mạnh thú thân thể rung động, một đoàn lại một đoàn lửa tím từ trong cái kia tử tinh hiện lên, lửa tím bị Tử Tinh Dược Sư Vương hội tụ thành hình sư tử, thẳng hướng Vân Vận. Vân Vận nhìn xem dần dần ép tới gần lửa tím hình sư tử, không có bối rối, trường kiếm màu xanh bên trên, kinh khủng đấu khí vần quanh, hướng lửa tím hình sư tử chém ra mấy đạo cực lớn phong nhận. Lửa tím hình sư tử bị phong nhận chém thành vài khúc, còn không chờ Vân Vận buông lỏng, Tử Tinh Dược Sư Vương đột nhiên bạo lướt đến Vân Vận bên cạnh, cái kia huyết bồn đại khẩu mở ra, cắn về phía Vân Vận. Vân Vận sắc mặt hơi đổi một chút, cổ tay khẽ đảo, trường kiếm màu xanh hiện lên thủ thế, ngăn tại trước người, thể nội đấu khí trong nháy mắt tràn vào trên trường kiếm, một đạo thanh sắc phong bích xuất hiện tại trước mặt Ngọc Vận. Oanh, Tử Tinh Dược Sư Vương đầu sư tử, hung hăng đâm vào trên phong bích hơi ngăn cản một hai, liền bị đụng nát. Kinh khủng lực đạo đem Vân Vận trực tiếp đụng bay ra ngoài. Vân Vận trên không trung ổn định thân hình, mỹ lệ làm rung động lòng người trên mặt, thoáng qua vẻ ngưng trọng. Ở đó kinh khủng sức mạnh thân thể gia trì, cận thân chiến đấu, nàng không thể nào là Tử Tinh Dược Sư Vương đối thủ. Tử Tinh Dược Sư Vương thú thân thể lại lần nữa đánh tới, Vân Vận sau lưng hai cánh đấu khí tia sáng hơi lập lòe, thân hình lóe lên thi triển đấu kỹ thân pháp, tại chỗ biến mất. Tử Tinh Dược Sư Vương vồ hụt, nổi giận gầm lên một tiếng, giống như sấm rền tầm thường tiếng vang. Tại ma thú sơn mạch bầu trời quanh quẩn. Vân Vận tay áo vung lên, trong lúc phất tay, một đạo rồng màu xanh cuốn giết hướng Tử Tinh Dược Sư Vương. Thực lực của hai người tương cận, ai cũng có sở trường riêng, trong lúc nhất thời chiến đến khó bỏ khó phân. Trên mặt đất, Tiêu Viêm nhìn trận mắt hốc mồm, cảnh tượng như thế đối với hắn hiện tại tới nói, xem như lớn khai nhãn giới. Tấu chương xong, chương 195 cứu người, một người một thú chiến đến trời tối, chiến đấu dần dần gay cấn. Tử Tinh Dược Sư Vương trong mắt lóe lên một tia bạo ngược. Nắm lấy cơ hội, thú thân thể bên trên lửa tím lại lần nữa sôi trào. Tử Tinh Phong Ấn, một đạo tử sắc quang trụ đánh vào trong cơ thể của Vân Vận. Vân Vận trong nháy mắt trên mặt đại biến. Phong Ấn thuật, cảm nhận được trong cơ thể mình dần dần biến mất đấu khí, Vân Vận khẽ cắn môi, sắc mặt quyết tâm. Hội tụ toàn thân đấu khí, trên tay trường kiếm đột nhiên khẽ động. Phong chi chỉ vì cạo gió, một đạo chỉ có lớn chừng ngón tay cái kinh khủng chùm sáng màu xanh, thẳng hướng Tử Tinh Dược Sư Vương. Chùm sáng màu xanh đánh vào trên Tử Tinh Dược Sư Vương sừng nhọn, thành công đem hắn chặt đứt. Tô Vân nhíu nhíu mày, một chiêu này phong chi cực vẫn sát, vốn là Vân Vận sát chiêu, lại chỉ đánh ra hiệu quả như vậy, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Tử Tinh Dược Sư Vương trên mặt thoáng qua một tia bị đau cùng đắc ý. Nhân loại, hôm nay ma thú này sơn mạch, chính là ngươi nơi chôn thây. Tử Tinh Dược Sư Vương sư trưởng, hung hăng đập vào Vân Vận trên thân. Kinh khủng lực đạo trực tiếp đánh vào cái kia linh lung đầy đặn trên thân thể mềm mại, Vân Vận phun ra một ngụm máu tươi. Bay ngược ra ngoài, sắc mặt tái nhợt. Vân Vận như vẻ lông mày nhăn lại. Phiền toái, Tử Tinh Dược Sư Vương lại lần nữa đánh tới, trên mặt thoáng qua nụ cười dữ tợn. Vân Vận mặt lộ vẻ tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tử Tinh Dược Sư Vương dần dần tới gần. Yên nhiên, lão sư thất bại. Lão sư, ta thẹn với dạy bảo ngài, không thể giúp ngài thủ hộ Vân Lam Tông mấy năm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người xuất hiện tại Tử Tinh Dược Sư Vương khía cạnh, một quyền, kinh khủng lực đạo đánh vào Tử Tinh Dược Sư Vương trên thân. Đem hắn đánh bay ra ngoài. Vân Vận nhìn một màn trước mắt, trong lòng sững sờ, kinh ngạc nhìn cái kia cứu mình tại hiểm cảnh thiếu niên thanh tú. Lúc này, Vân Vận bỗng nhiên cảm giác bên hông truyền đến một đạo xúc cảm, nàng bị người ôm ở trong ngực. Vân Vận quay đầu nhìn lại, là một cái có chút hoạt bát, tản ra khí tức thanh xuân linh hoạt kỳ ảo thiếu nữ. Thiếu nữ biểu môi, mang theo Vân Vận lui nhanh. Hai đạo đấu vương cấp bậc công kích, đánh vào hai nữ trước kia thân ở chỗ. Vân Vận khắp khuôn mặt là sống sót sau tai nạn may mắn. Theo Tô Vân nhúng tay, bên trong dãy núi ma thú cái kia hai tên ma thú cấp 5 cũng theo đó ra tay rồi. Tô Vân quay đầu nhìn lại, gặp hai người vô sự yên tâm. Nhân loại, thật sự cho rằng bản vương dễ ức hiếp sao? Tử Tinh Dược Sư Vương giận dữ hét. Tô Vân thần sắc bình thản nhìn xem Tử Tinh Dược Sư Vương, không có nhiều hơn để ý tới. Khí tức trên người bạo dũng, lục tinh đấu vương tu vi nhìn một cái không sót gì. Tử Tinh Dược Sư Vương cảm giác được Tô Vân khí tức trên thân, trên mặt thoáng qua một tia trào phúng. Đấu vương mà thôi, cũng dám nhúng tay đấu hoàng ở giữa chiến đấu, đơn giản tự tìm cái chết. Tiếp đó một trảo hướng Tô Vân vỗ tới, hoàn toàn quên đi Tô Vân vừa mới một quyền liền đem nó đánh bay. Tô Vân lại lần nữa giơ lên nắm đấm, lấy hắn bây giờ sức mạnh thân thể, cũng không sợ cái này Tử Tinh Dực Sư Vương. Bá Cực Băng, quyền trảo đụng vào nhau, Tử Tinh Dực Sư Vương lại lần nữa bị oanh bay ra ngoài. Trên đất Tiêu Viêm nhìn xem Tô Vân cái kia quen thuộc phương thức công kích, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Bát Cực Băng, người này như thế nào cũng sẽ Bát Cực Băng, Bát Cực Băng môn đấu kỹ này cũng không phải ta đặc hữu, vừa vặn đụng tới một cái trùng hợp cũng biết, bình thường, Dược lão ngược lại là không cảm thấy có cái gì, môn đấu kỹ này vốn là hắn ngẫu nhiên lấy được, tại đại lục địa phương khác cũng có lưu truyền, không có gì kỳ quái. Cơ thể của Tử Tinh Dược Sư Vương hung hăng đâm vào trên một tòa núi nhỏ, oanh một tiếng tiếng vang, tiểu sơn bị oanh nát bấy. Dược lão trong mắt lúc này mới thoáng qua một tia kinh ngạc. Người này chiến lực thật mạnh, đấu vương tu vi mà thôi, nhục thân cường độ lại so Tử Tinh Dược Sư Vương chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. À, Dược lão quan sát tỉ mỉ Tô Vân khuôn mặt, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Người này, như thế nào trẻ tuổi như vậy? Dược lão kìm nén không được tò mò trong lòng, linh hồn lực hướng Tô Vân tìm kiếm. Vừa mới đến gần cơ thể của Tô Vân, lại bị một cổ không kém linh hồn lực đột nhiên phá giải. Dược lão thần sắc biến đổi, thanh âm già nua lập tức ở Tiêu Viêm đáy lòng vang lên. Nhanh, Tiểu Viêm tử, đem thân thể của ngươi quyền khống chế giao cho ta. Tiêu Viêm cả kinh, không biết chuyện gì xảy ra. Lão sư, thế nào, nhanh, đừng quản nhiều như vậy. Tiêu Viêm tuy nói nghi hoặc, nhưng vẫn là đem thân thể quyền khống chế giao cho Dược lão. Dược lão khổng lồ linh hồn lực, bao trùm cơ thể của Tiêu Viêm, khống chế hắn, nhanh chóng rời đi tại chỗ, cũng không quay đầu lại chạy. Lão sư, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ta bị thiếu niên kia phát hiện. Dược lão thanh âm già nua bên trong, mang theo không nói ra được ngưng trọng. Tiêu Viêm nghe vậy, cực kỳ hoảng sợ, nhìn không được kinh hô. Lão sư ngài bị phát hiện, ai, lần này là ta khinh thường. Thiếu niên kia không chỉ có tuổi còn trẻ liền có đấu vương tu vi, linh hồn lực thế mà cũng đạt tới phàm cảnh viên mãn cấp độ. Linh hồn như vậy cấp độ, mặc dù không bằng ta, nhưng mà muốn phát hiện ta, cũng không khó khăn. Ách, lão sư, cái gì là phàm cảnh viên mãn linh hồn lực? Ách, vấn đề này, ta về sau đang nói cho ngươi, ngươi bây giờ còn tiếp xúc không đến những vật này, hay là trước nghĩ biện pháp đem tu vi tăng lên tới đấu sư cấp độ A. Trong lòng Tiêu Viêm hiện ra một cổ phiền muộn. Chênh lệch này lại lớn như vậy sao? Thiếu niên kia nhìn, tuổi tác và chính mình tương cận, tu vi chênh lệch lại to lớn như thế. Một bên khác, Tô Vân như có điều suy nghĩ nhìn xem Tiêu Viêm rời đi chỗ. Ha ha, có lẽ qua một đoạn thời gian, liền muốn tiếp xúc với hắn, thật đúng là chờ mong a. Tử Tinh Dực Sư Vương nhìn xem Tô Vân trong ánh mắt, kinh nghi bất định. Này nhân loại, như thế nào có như thế cự lực? Tô Vân quay đầu, nhìn về phía Tử Tinh Dực Sư Vương, bàn tay nắm chặt. Bạo, tám tầng ám kình tại trong cơ thể của Tử Tinh Dực Sư Vương bộc phát. À, Tử Tinh Dực Sư Vương lập tức kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Tô Vân trên mặt không có gì biểu lộ, lật bàn tay một cái, từ trong không gian hệ thống lấy ra tà dương. Bây giờ, vẫn là trước tiên đem Tử Tinh Dực Sư Vương giải quyết, những thứ khác, sau này hãy nói. Cường hoành đấu khí tại trong cơ thể của Tô Vân bộc phát, cấp tốc quán thâu vào trong tà dương, đậm đà thanh quang tại mặt trời lặn trên thân kiếm thoáng qua, nhiệt độ kinh khủng dâng lên, ngay cả không gian cũng hơi vặn vẹo. Tô Vân trường kiếm vung vẩy, năng lượng thiên địa trong nháy mắt bạo động, điên cuồng tràn vào trong tà dương. Lưu Viêm Long Trảm, một đạo thanh sắc hỏa long mang theo cái này nhiệt độ kinh khủng, thẳng hướng Tử Tinh Dực Sư Vương. Tử Tinh Dực Sư Vương nhân tính hóa thú đồng tử bên trong thoáng qua một tia sợ hãi. Bên kia trên chiến trường, Tiểu Y Tiên mở ra ách nan độc thể, đèn nhánh xinh đẹp ba búi tóc đen trở nên trắng như tuyết, đôi mắt đẹp liền thành cho màu tím. Một tay che chở Vân Vận, một tay mang theo kịch độc độc đấu khí phun trào, năng lượng thiên địa hội tụ, một cái mang theo kịch độc độc thủ ấn hiện lên ở trên không, Tiểu Y Tiên bàn tay đẩy, độc thủ ấn chụp về phía hai cái ma thú cấp 5. Vân Vận thấy thế, lông mày trực nhảy. Khủng bố như thế thế công, chỉ sợ sẽ là thời kỳ toàn thịnh nàng, cũng không khả năng dễ dàng đón lấy a. Oanh một tiếng tiếng vang sau, hai cái ma thú cấp 5 nằm rạp trên mặt đất, phát ra tức giận tiếng rống. Tấu chương xong, chương 196 sinh tử môn. Tiểu Y Tiên cái kia màu nâu tím đôi mắt đẹp bên trong, nhìn không ra bất luận cái gì tình cảm biến hóa. Lấy nàng bây giờ tu vi mở ra ách nan độc thể, lại phối hợp địa giai công pháp đấu kỹ, thực lực hoàn toàn đạt đến đấu hoàng cấp độ. Cái này hai cái ma thú cấp 5 thực lực, một cái tại sơ giai đấu vương cấp độ, một cái tại trung giai đấu vương cấp độ, lại không hiểu hợp kích chi pháp, không thể nào là đối thủ của nàng. Độc tố tại hai thú trên thân lan tràn, đây là mở ra ách nan độc thể sau độc lực, bọn chúng không ngăn cản được bao lâu. Tiểu Y Tiên cùng hai thú giao chiến phút chốc, tại độc tố xâm lấn phía dưới, hai thú đã có chút suy yếu, một thân thực lực không phát huy ra ba thành. Tiểu Y Tiên lại lần nữa đánh ra một màu xanh nâu độc thủ ấn, một chưởng đi qua, hai thú chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đến nỗi Tô Vân cùng Tử Tinh Dực Sư Vương chiến đấu, cũng tại trước đây không lâu kết thúc, một chiêu Lưu Viêm Long chém uy lực đã vô cùng đầy đủ. Gặp bên này chiến đấu cũng đã kết thúc, Tô Vân bay tới. Tiểu Y Tiên trong ngực Vân Vận đã hôn mê bất tỉnh. Tiểu Y Tiên quan sát tỉ mỉ lấy trong ngực Vân Vận. Dáng người có lồi có lõm, khuôn mặt mỹ lệ làm rung động lòng người, có thể xưng tuyệt đại phong hoa, khí chất ung dung cao quý, là Tố Y không che giấu được, có lẽ là bởi vì thực lực bị phong, bản thân bị trọng thương, trên mặt lại thoáng qua một tia yếu đuối. Như thế tương phản phía dưới, càng gây nên nam nhân ý muốn bảo hộ. Lúc này Tô Vân mở miệng nói: "Tiên nhi, người trước tiên mang nàng trở về đi, ta đi cái kia Tử Tinh Dực Sư Vương Sơn động một chuyến, nơi đó có tốt hơn đồ vật." Tiểu Y Tiên gật gật đầu. "Cẩn thận." Tiểu Y Tiên mang theo Vân Vận sau khi rời đi, Tô Vân đi tới Tử Tinh Dực Sư Vương động phủ phía trước, tà dương vung lên, kinh khủng kiếm khí màu xanh chém ra, trước động ma thú hộ vệ bị Tô Vân lấy thế tội khô lạp hủ trảm. Tiến vào trong động, một cái thú nhỏ chạy ra, hướng Tô Vân tê răng nhếch miệng. Đây là một cái tiểu nhân Tử Tinh cánh sư vương. Tô Vân không có cái gì hạ thủ lưu tình ý nghĩ, một kiếm chém ra, sư tử bài phân ly, Tô Vân đem hắn để vào không gian hệ thống. Thịt viên kho tàu, hắn cũng đã lâu chưa ăn. Hắn có thể hệ thống điều khiển không gian bên trong đồ vật ở vào đứng im trạng thái, tính cả mấy năm trước cái kia Tử Tinh Dực Sư Vương, toàn gia liền nên chỉnh chỉnh tề tề tiến vào trong bụng. Tô Vân linh hồn lực thấu thể mà ra, vô cùng dễ dàng tìm được Tử Linh Tinh, sau đó lại tìm kiếm một phen, đem phối hợp Tử Tinh Nguyên lấy đi. Sau đó rời đi sơn động, bay trở về trong nhà. Sau một thời gian ngắn, Ô Thản Thành, Tô Vân về đến trong nhà. Tiểu Y Tiên nhìn Tô Vân sau khi trở về, tiến lên đón. Ta vì nàng xử lý tốt vết thương, chà xát chút thuốc, bất quá nàng vẫn còn đang hôn mê trạng thái, không có tỉnh lại, Tiểu Y Tiên hướng Tô Vân giao phó đến. Tô Vân gật. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Gật đầu, đang muốn đi xem một chút, lại bị Tiểu Y Tiên giữ chặt. Hai người bốn mắt đối lập, Tiểu Y Tiên nhón chân lên, một đôi tay trắng vần quanh tại trên cổ của Tô Vân, cái kia một đôi mắt đẹp cứ như vậy nhìn xem Tô Vân, muốn biểu đạt ý tứ, không cần nói cũng biết. Tô Vân lập tức cúi người đi. Vân Vận bây giờ cũng không có nguy hiểm tính mạng, vẫn là Tiểu Y Tiên cảm xúc quan trọng hơn chút. Đi thôi, Tiểu Y Tiên lôi kéo tay Tô Vân, đi tới một cái phòng. Gian phòng này vốn là hồi nhỏ, Tiểu Y Tiên ở gian phòng. Sau khi trở về, hai người cùng ở một gian, nhưng vẫn là đem ở đây quét dọn sạch sẽ, ngược lại là chính thích hợp cho Vân Vận dưỡng thương. Vân Vận lúc này an tĩnh nằm ở trên giường, trên thân che kín một giường chăn mỏng. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên đi ra phía trước. Trên người nàng thương thế thật nặng, nếu không phải trên người nàng có nhuyễn giáp hộ thể, Tử Tinh Dực Sư Vương cái kia một trảo chỉ sợ có thể đưa nàng trực tiếp xé nát. Tô Vân gật gật đầu, vừa định vén chăn lên, lôi ra Vân Vận tay, thuận tiện dò xét trong cơ thể nàng phong ấn. Bên cạnh Tiểu Y Tiên thanh âm sâu kín từ bên tai vang lên. Nàng bây giờ không có mặc quần áo a? Tô Vân tay lập tức cứng đờ, ngượng ngùng nở nụ cười. Tiên nhi, người không cho nàng mặc quần áo đi, mặc cái gì nha, trên người nàng quấn lấy băng vải ai, mặc xong quần áo chạm tới vết thương đó a. Tiểu Y Tiên hai tay chống nạnh, 10 cái mảnh khảnh đầu ngón tay tại trên bụng nhấn ra mềm mại lõm, chu mỏ một cái ba, nhìn về phía Tô Vân. Ca ca sẽ không muốn xem đi? Khụ khụ, dĩ nhiên không phải. Tiên nhi, ngươi giúp ta đem cánh tay của nàng rút ra, có thể chứ? Tốt a. Tiểu Y Tiên không có cự tuyệt, nàng trời sinh tính thiện lương, cũng hy vọng Vân Vận thương thế có thể mau mau tốt. Tiểu Y Tiên tay nhỏ luồn vào trong chăn, đem một đầu giống như mỡ đông cánh tay ngọc kéo ra ngoài. Sờ đi, Tô Vân trên mặt bốc lên một tia hắc tuyến, tiếp đó một cái tay đặt ở sau ót của Tiểu Y Tiên, đem nàng đầu kéo đến trước mặt mình, khẽ hôn cái trán. Tiểu Y Tiên lúc này mới mặt mày hớn hở. Tô Vân bắt được tay ngọc Vân Vận, một cổ ôn nhuận xúc cảm truyền đến, giống như là nhiệt độ vừa phải nước nóng, lại giống bọc biển mềm mại. Linh hồn lực nhô ra, một tia đấu khí cũng theo cánh tay ngọc tiến vào trong cơ thể của Vân Vận, cảm giác tình huống trong cơ thể của nàng. Có lẽ là hắn đi tới thế giới này sinh ra hiệu ứng hồ điệp a, Vân Vận lần này thương thế so nguyên bản tuyến thời gian còn nặng hơn một chút. Ngoại trừ ngực ngoại thương cùng Tử Tinh phong ấn, còn bị nội thương không nhẹ. Tại Tô Vân nghĩ đến, có thể là lúc trước đầu kia Tử Tinh Dực Sư Vương chồng thi thể không cánh mà bay, lại có lẽ là đầu kia ngũ gia gió mạnh hổ chết, bị tra ra là nhân loại làm. Để nó đối với nhân loại càng thêm phẫn hận a, ha ha, ai biết được. Lấy hắn bây giờ thuật chế thuốc, muốn làm Vân Vận giải quyết những vấn đề này không khó, bất quá hắn không có ý nghĩ này. Hắn tiếp xúc Vân Vận, cũng chỉ là bởi vì hệ thống thăng cấp cần có đại khí vận người mà thôi. Đương nhiên, đối với Vân Vận vị này nguyên tắc bên trong nhân vật rất là tò mò cũng coi như bộ phận nguyên nhân a. Bất quá, nói tới chỗ này, Tô Vân trong lòng khẽ động, ánh mắt rơi xuống Vân Vận trên thân, hít mắt lại khe hở. Cái kia sinh tử môn ngược lại là có chút thần kỳ, nếu là có khả năng, hắn muốn đi xem. Cái đồ chơi này là chỉ có Vân Lam Tông lịch đại tông chủ có thể tiến vào bên trong. Ước hẹn 3 năm đi qua, Nạp Lan Yên Nhiên tiến vào bên trong sau, bất quá thời gian 3 năm, liền đem tu vi tăng lên tới đấu vương đỉnh phong cấp độ. Phải biết, Nạp Lan Yên Nhiên tiến vào sinh tử môn phía trước, chỉ là nhị tinh đại đấu sư tu vi mà thôi. Dạng này khoảng cách, không thể bảo là không cao. Sinh tử môn người khác vào không được, cũng không đại biểu hắn không được. Lợi dụng không gian hệ thống công năng, có thể đạt đến bước nhảy không gian giống hiệu quả, hoàn toàn có làm đầu. Có lẽ có thể bằng vân vận tầng quan hệ này trước tiên xác định sinh tử môn vị trí, sau đó lại nghĩ biện pháp trộm đạo đi vào. Những thứ này lén lén lút lút sự tình, hắn cũng không bài xích. Giống như phía trước, đem già nam học viện tàng thư các cơ hồ dời hết đồng dạng. Nếu như không phải Tô Thiên về sau giúp hắn chống cự Trương Nhật Thiên, hắn cũng sẽ không lựa chọn cùng già nam học viện giao hảo. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là người tốt lành gì. Chú ý tốt chính mình người bên cạnh là đủ rồi. Tấu chương xong, chương 197 vân vận tỉnh lại, bất quá sinh tử môn chính là Vân Lam Tông lịch đại tông chủ mai cốt chi địa, hơn nữa lại có thể tăng lên trên diện rộng thiếu tông chủ thực lực, nếu là cùng vân vận giao tình đồng dạng, vậy cũng chưa chắc có thể vào. Ân cứu mạng, hẳn chính là đủ, nhưng vẫn là an toàn một chút hảo. Mấy cái đan dược mà thôi, với hắn mà nói, không coi là cái gì. Đối với cái kia sinh tử môn, hắn nhưng là hiếu kỳ nhanh a. Tiêu Viêm có thể nhanh như vậy tại trong vòng 3 năm từ đại đấu sư đột phá đến đấu vương đỉnh phong tu vi, ở mức độ rất lớn, là bởi vì luyện hóa thôn vệ vẫn lạc tâm viêm, mang tới năng lượng thật lớn. Nói một cách khác, bên trong sinh tử môn này cơ duyên, thậm chí có thể cùng vẫn lạc tâm viêm cùng so sánh rồi, nghĩ tới đây, Tô Vân hai mắt tỏa sáng, nghĩ như thế, cái này mua bán làm có thể quá đáng giá. Vừa nghĩ đến đây, Tô Vân đem suy nghĩ thu hồi, đem vân vận tay nhét vào trong chăn. Sau đó mang theo tiểu y tiên rời đi. Bây giờ nàng vẫn còn đang hôn mê trạng thái, ngược lại không gấp lấy chữa trị cho nàng. Là đêm, hai người ôm nhau ngủ. Ngày thứ hai, vân vận chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, mỹ lệ làm rung động lòng người trên mặt thoáng qua đau xót chỗ. Ta đây là ở đâu? Vân vận ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem cái này hoàn cảnh lạ lẫm, hơi nghi hoặc một chút. Trước khi hôn mê ký ức dần dần hiện lên. Cùng tử tinh dược sư vương chiến đấu. Bị phong ấn đấu khí. Tiếp đó được cứu, đúng, ta được cứu. Là hai cái phi thường trẻ tuổi, tu vi tại đấu vương cấp độ, lại đều có đấu hoàng chiến lực yêu nghiệt. Chỉ là thiếu niên kia tự hồ có chút quen mặt, dường như đang nơi nào thấy qua. Vân vận dùng nhu nhược tay ngọc chống đỡ giường chiếu, dần dần đứng dậy, chăn mền trượt xuống, mãi đến chỗ đùi, một cổ thanh lương cảm giác truyền đến. Vân vận trong lòng cả kinh, vô ý thức hướng cúi đầu xuống nhìn lại. Trước ngực của mình quấn lấy băng vải, trên thân không có vật gì, trắng noãn ngọc thể triệt để bại lộ trong không khí. Vân vận trên mặt trong nháy mắt đồng hồng. Cảm giác một hồi nóng hừng hực. Ánh mắt lại hướng gian phòng nhìn lại, tiếp đó thở dài một hơi, còn tốt không có người. Ai ngờ, lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Vân vận kinh hãi, nhìn về phía nơi cửa phòng đứng thân ảnh. Là một cái thiếu nữ. Tiểu y tiên cùng Vân vận mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí thật không lúng túng. Vân vận thân thể căng cứng, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, là cái cô gái này. Vân vận nhận ra tiểu y tiên, chính là trước kia che chở nàng thiếu nữ kia. Tiểu y tiên ánh mắt nhìn chồng chọc vào Vân vận trước ngực, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Vân vận cũng phát hiện tiểu y tiên ánh mắt, tự hồ hiểu rồi cái gì. Tiên nhi, nàng tỉnh rồi sao? Lúc này, một thiếu niên sạch sẽ âm thanh từ ngoài cửa vang lên. À, ca ca, đừng tới đây, đi đi đi, tiểu y tiên xoay người, vội vàng thôi tán Tô Vân. Trong mắt Vân vận cũng thoáng qua một vẻ bối rối, vội vàng nằm xuống, đem chăn kéo, che mình bại lộ bên ngoài mỹ lệ ngọc thể, chỉ còn dư một cái đầu còn ở bên ngoài. Tô Vân nhìn xem phản ứng tiểu y tiên, trên mặt khẽ giật mình, cũng đoán được cái gì, phối hợp lui ra phía sau mấy bước. Tốt tốt tốt, Tô Vân bắt được tiểu y tiên xô đẩy chính mình tay ngọc, cười gật gật đầu. Tiểu y tiên biểu môi. Đừng nhìn lén a, yên tâm đi, Tô Vân tại tiểu y tiên tinh tế tỉ mỉ trắng trẻo gương mặt bên trên nhẹ nhàng bóp một cái, cười hì hì nói. Tiểu y tiên lúc này mới quay người, đi vào phòng, tiếp đó khóa trái cửa phòng. Tô Vân tại chỗ nhún nhún vai. Tiểu y tiên sau khi vào phòng, đi đến bên giường ngồi xuống. Vỗ nhẹ ga giường, thanh âm ôn hòa. Yên tâm đi, ta đã khóa trái cửa, hắn sẽ không tiến vào. Vân vận trên mặt mang một chút đỏ ửng, gật gật đầu. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta, không cần khách khí, chúng ta cũng là vừa vặn ở nơi đó mà thôi, tiểu y tiên cười nói. Câu nói này đương nhiên là gạt người, là ca ca tên lường gạt kia để cho nàng nói như vậy. Đúng, ngươi bây giờ đấu khí bị phong, hẳn là không dùng đến nạp giới, chỉ có thể nhường ngươi xuyên ca ca ta y phục. Y phục của ta, ngươi mặc cũng không vừa người, sẽ nhỏ một chút. Ngươi bây giờ trên người bị thương, ân, xuyên ta mà nói, đối với vết thương không tốt, tiểu y tiên từ trong nạp giới lấy ra một bộ quần áo đặt lên giường. Bình thường cao tầng thứ một chút nạp giới liền có thể gieo xuống linh hồn ấn ký, những người khác nếu muốn sử dụng nạp giới, nhất định phải đem nạp giới bên trên linh hồn ấn ký xóa đi. Cho nên tiểu y tiên không có biện pháp giúp Vân Vận đem nàng quần áo lấy ra, lại xuất phát từ đủ loại cân nhắc, chỉ có thể để cho Vân Vận xuyên Tô Vân y phục. Không có việc gì, ta tình huống hiện tại đã rất khá, Lúc đó ta vốn cho rằng cứ như vậy mệnh tan ma thú sơn mạch. Tiểu y tiên cười cười, đứng dậy nói. Ta sau khi rời khỏi đây, sẽ giúp ngươi giữ ở ngoài cửa, ngươi cầm quần áo thay đổi, liền ra đi. Ngươi cũng hôn mê một ngày, đấu khí bị phong, không cách nào dùng đấu khí duy trì cơ năng của thân thể, vừa vặn chúng ta chuẩn bị chút ăn uống, ăn chung ít đồ a. Vân Vận trên mặt lộ ra một tia cảm kích. Đa tạ, tiểu y tiên đi ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại. Vân Vận thấy thế, vén chăn lên, hoàng mỹ ngọc thể ngoại trừ trước ngực băng vải, triệt triệt để hiện lên ở trong phòng. Ngọc thể như ngà voi trắng trẻo kiều nộn, có lồi có lõm, trên bụng không có nửa điểm thịt thừa, hai cặp hoàng mỹ tỷ lệ đôi chân dài cũng gấp vô cùng gây nên. Nếu là đặt ở nam nhân bên hông, chỉ sợ có thể đem bẻ gãy a. Vân Vận cầm quần áo mặc, Tô Vân tuy nói bất quá 16 tuổi, nhưng mà tại đấu khí tẩm bổ phía dưới, cơ thể phát dục thật nhanh, Vân Vận đem Tô Vân y phục mặc ở trên người, ngược lại là không sai biệt lắm vừa vặn phù hợp. Đây vẫn là nàng lần đầu tiên mặc nam tử quần áo, Vân Vận gương mặt nóng lên, nghĩ đến như vậy. Sau đó lại thở dài một hơi, tình hình như thế đã tốt vô cùng. Bằng không thì dù là được cứu, đấu khí hoàn toàn biến mất phía dưới, đổi lại là một cái lòng mang ác ý người, đừng nói vẻn vẹn bị một cái nữ hài tử nhìn hết cơ thể, mặc vào nam tử quần áo, chỉ sợ trong sạch đều phải giao phó đi. Vân Vận đi tới cửa phía trước, tướng môn đẩy ra, tên kia được xưng là tiên nhi thiếu nữ quả nhiên canh giữ ở trước cửa. Tiểu y tiên phát giác sau lưng động tĩnh, quay đầu nhìn lại. Đi thôi, ca ca cũng tại phòng khách chờ đây, Vân Vận điểm nhẹ cái cằm, đi theo tiểu y tiên hướng đi phòng khách. Đồng thời trong lòng thoáng qua một tia hiếu kỳ. Từ xưng hô đến xem, cái này hẳn chính là một đôi huynh muội. Hơn nữa cũng là đấu vương tu vi, yêu nghiệt như thế, phía trước như thế nào chưa từng nghe, Vân Vận trong lòng bốc lên vị kia thiếu niên thân ảnh, gương mặt thanh tú kia tại dần dần hiện ra, nhớ tới Tô Vân một quyền đánh lui Tử Tinh Dực sư vương, để cho chính mình thoát ly miệng sư tử tràn cảnh, trong lòng thoáng qua một tia cảm giác kỳ dị cùng với hảo cảm. Anh hùng cứu mỹ nhân vô cùng khuôn sáo cũ, nhưng cũng vô cùng kinh điển. Vân Vận đi theo tiểu y tiên đi tới phòng khách, thanh tú thiếu niên ngồi ở trên ghế, rõ ràng chờ đợi thời gian dài. Tiểu y tiên lôi kéo Vân Vận nhập tọa. Tô Vân đối với Vân Vận cười nói. Người tốt, Vân Vận nhìn xem Tô Vân sạch sẽ gương mặt, trong lòng cái kia cổ cảm giác kỳ dị dần dần nồng đậm, có chút thất thần. Khục, Tô Vân ho nhẹ một tiếng, cũng không minh bạch Vân Vận chuyện gì xảy ra. Xin lỗi, thất lễ, Vân Vận vội vàng hoàn hồn, cảm giác trên mặt nóng hừng hực, nói xin lỗi. Chuyện gì xảy ra, rõ ràng liền gặp mặt hai lần, nhận biết không lâu, chính mình thế mà thể hiện ra thất lễ như thế một mặt. Tiểu y tiên hai cái tay nhỏ nhẹ nắm cái má, không biết đang suy nghĩ gì. Tấu chương xong, chương 198 hai loại phương án, Tô Vân cười cười, không có để ý. Chỉ cho là Vân Vận vừa mới thức tỉnh, còn có chút hoảng hốt. Ta là Trương Tiểu Phàm, vị này là Tiểu Y Tiên, Tô Vân hướng Vân Vận giới thiệu nói. Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm, ngươi là vị kia lục phẩm luyện dược sư, Trương Đại Sư, Vân Vận khẽ che bờ môi, nhìn xem Tô Vân có chút không thể tưởng tượng nổi. Khó trách nàng phía trước đã cảm thấy thiếu niên này có chút nhìn quen mắt, nguyên lai là vị kia danh chấn gia mã đế quốc Trương Đại Sư. Tô Vân gật gật đầu. Ân, là ta. Nếu ta không có đoán sai, người hẳn chính là Vân Lam Tông Tông Chủ, Vân Vận A, Vân Vận nhẹ nhàng gật đầu. Thân phận của nàng cũng không khó đoán. Trong gia mã đế quốc, nữ tính phong thuộc tính đấu hoàng cường giả, cũng chỉ có nàng Vân Vận một người mà thôi. Ngưỡng mộ đã lâu, phía trước ngược lại là chưa bao giờ thấy qua Vân Tông Chủ, Tô Vân khách khí cười nói. Vân Vận vội vàng khoát tay. Trương Đại Sư nói đùa, lục phẩm luyện dược sư thân phận, nhưng so với ta cái này Vân Lam Tông Tông Chủ thân phận cao nhiều, sự thật xác thực như thế, lục phẩm luyện dược sư tại Tây Bắc Đại Lục biết bao thư thớt, Vân Lam Tông Tông Chủ thân phận, tại gia mã đế quốc đích xác không tầm thường, nhưng mà ra gia mã đế quốc, cơ bản chính là không có gì uy thế lực. Ăn cơm trước đi, chờ ta một chút lại vì ngươi giải quyết vấn đề trong cơ thể, Tô Vân giật giật đũa, vừa cười vừa nói. Vân Vận cũng khẽ gật đầu, trong lòng vẻ cảm kích càng lớn, trong lòng kỳ dị cảm giác lại một lần dâng lên. Vân Vận không khỏi trong lòng đối với Tô Vân sinh ra hiếu kỳ, luyện dược sư đồng dạng không lấy sức chiến đấu trứ danh. Nhưng mà vị này Trương Đại Sư thực lực mạnh, lại có thể lấy đấu vương tu vi, đối chiến ma thú cấp 6 tử tinh cánh sư vương, cái này không khỏi để cho Vân Vận đối với Tô Vân lại xem trọng một phần. Còn có muội muội của hắn, cũng rất mạnh, khi đó cho thấy thực lực, không chút nào kém cỏi hơn thời kỳ toàn thịnh chính mình, thậm chí còn hơn. Nói đến, phía trước ngược lại là không có tin tức, Trương Đại Sư còn có dạng này một vị muội muội đâu. Vân Vận nhẹ nhàng nhai lấy ngon miệng đồ ăn, kể từ tu vi dần dần đề cao, nàng đã rất lâu chưa từng ăn qua phàm tục bên trong đồ ăn. Cảm giác bất ngờ không tệ. Sau khi ăn điếm tâm xong, tiểu y tiên thì đi thu thập bát đũa, Vân Vận vội vàng đứng dậy, đang muốn hỗ trợ, chỉ là tiểu y tiên cười, nhẹ nhàng án lấy Vân Vận vai, để cho hắn ngồi xuống. Tô Vân thấy thế, trên mặt cũng mang theo vẻ tươi cười. Vân Tông Chủ không cần khách khí, hơn nữa Vân Tông Chủ trong tông môn, chỉ sợ cũng là lấy tu luyện chiếm đa số a, ha ha. Vân Vận nghe vậy, gương mặt hai bên đều hiện lên ra một vòng đỏ ửng. Đi qua Tô Vân Kiểu nói này, Vân Vận lúc này mới nhớ tới chính mình thế nhưng là mười ngón không dính nước mùa xuân, cái này đi qua, đoán chừng cũng chỉ là làm trở ngại chứ không giúp gì. Mặt khác, ngươi trực tiếp bảo ta Vân Vận a, xưng hô Vân Tông chủ quá sinh phân. Vân Vận đem tóc xanh trêu chọc đến sau tai, nói. Bất quá câu nói này vừa mới nói ra miệng, Vân Vận trong lòng liền thoáng qua một tia hối hận, như vậy hắn có thể hay không cảm thấy ta quá tùy ý. Trong lòng thoáng qua một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Tô Vân nghe vậy trên mặt khẽ giật mình, chợt cười gật gật đầu. Cái này đang cùng ý hắn, hai người quan hệ càng là tỉ mỉ, về sau chính mình thông qua Vân Vận sờ đến sinh tử môn vị trí, khả năng cũng sẽ càng lớn. Vân Vận, Tiểu Phàm, Vân Vận trong lòng thoáng qua một tia mừng rỡ cùng tung tăng, qua nhiều năm như vậy, nàng còn là lần đầu tiên đối với một cái nam tử sinh ra loại cảm giác này. Sau đó Tô Vân lại hướng Vân Vận nhắc tới, trong cơ thể nàng thương thế. Vân Vận, liên quan tới ngươi thương thế, không biết ngươi ra sao dự định, Tô Vân hỏi. Vân Vận do dự một hồi, nói. Không biết Tiểu Phàm nhưng có biện pháp gì tốt, ngoại thương cũng không vội vàng, chỉ là nội thương cùng phong ấn điệp gia, chỉ sợ bằng vào chính ta, trong thời gian ngắn không tốt đẹp được, Tô Vân đối với cái này biểu thị đồng ý. Này ngược lại là đích xác, Vân Vận tình huống hôm nay so nguyên bản thời gian chút hỏng bét rất nhiều, thậm chí có thể nói, 10 phần khó giải quyết. Cái này mấu chốt, chính là ở Vân Vận lần này thụ rất nặng nội thương. Tự tin phong ấn, đem Vân Vận đấu khí phong bế, điều này cũng làm cho dẫn đến nàng không cách nào vận chuyển đấu khí, luyện hóa cao giai một chút bên trong thuốc trị thương. Còn nếu là trước tiên xung kích phong ấn, cái kia khổng lồ ba động tất phải dẫn động Vân Vận nội thương, làm cho nội thương tăng lên. Lưỡng nan phía dưới, bảo đảm nhất biện pháp chính là sử dụng cấp thấp bên trong thuốc trị thương, hắn dược lực ôn hòa nhỏ yếu, không cần tận lực sử dụng đấu khí luyện hóa, cơ thể của Vân Vận cũng có thể hấp thu. Đan dược ẩn chứa dược lực, thuốc cao cấp dược lực quá mạnh, nếu không có đấu khí dẫn đạo, không có đưa đến hiệu quả trị liệu không nói, thậm chí còn có thể đưa đến hiệu quả ngược. Dù sao đan dược không phải cái gì sinh mệnh linh dịch, chỉ có thuần túy sinh mệnh lực cùng hiệu quả trị liệu. Đương nhiên loại phương pháp này có phần chậm, dựa theo Tô Vân đoán chừng, sợ rằng phải thời gian 2-3 tháng. Nhưng cũng xem là không tệ, nếu là không sử dụng đan dược phụ trợ, bằng vào Vân Vận tự thân tự lành lực, như thế nào cũng phải một năm nửa năm. Không có đấu khí phụ trợ, hoặc sử dụng đan dược, nội thương xác thực không tốt trị liệu. Tô Vân đem tình huống càng Vân Vận cẩn thận phân tích một chút. Vân Vận lông mày nhăn lại, nhìn không được hỏi. Tiểu Phàm, còn có những biện pháp khác sao? Không phải do nàng không vội, xem như Vân Lam Tông tông chủ, nàng không thể rời đi Vân Lam Tông quá lâu. Lão sư bây giờ bế tử quan, nàng chính là Vân Lam Tông duy nhất đấu hoàng chiến lực. Nàng trường kỳ không quay về, khó đảm bảo thế lực khác sẽ không lên tâm tư. Nhất là Gia Mã Đế quốc hoàng thất, hai phe thế lực không đối phó không phải một ngày hai ngày. Nàng mặc dù đối với hoàng thất không có gì ác cảm, đảm nhiệm tông chủ trong lúc đó, cũng tận lực sẽ không hoàng thất nổi lên va chạm, nhưng mà cũng càng coi trọng dưỡng dục nàng tông môn. Gia Hình Thiên chính là đấu hoàng đỉnh phong tu vi, chính mình cùng lão sư đều không có ở đây, tại tăng thêm đại quân của đế quốc, Vân Lam Tông chỉ sợ không phải đối thủ. Tô Vân thanh tú sạch sẽ trên mặt thoáng qua ý cười. Đây là đương nhiên, ta chỗ này có hai loại biện pháp, nghe vậy Vân Vận hai mắt tỏa sáng, trong lòng thoáng qua vẻ chờ mong, đồng thời thiếu niên tự tin, như tắm gió xuân nụ cười, để cho trong nội tâm nàng hảo cảm càng lớn. Đệ nhất, trên tay của ta có một tờ đan phương, chính là đan dược lục phẩm phá ách đan. Loại đan dược này chuyên môn đối phó phong ấn, ta có thể đem hắn luyện ra, tiếp đó ngươi đem hắn sau khi dùng, ta đem dị hỏa quán thâu trong cơ thể ngươi, giúp ngươi luyện hóa dược lực, trợ giúp ngươi phá vỡ phong ấn. Bằng vào ta đối với hỏa diễm cùng đấu khí tinh chuẩn chưởng khống, trong quá trình này thì sẽ không chạm tới nội thương của ngươi. Thứ hai, chính là ta vì ngươi luyện chế một chút trị liệu nội thương đan dược, sau đó y pháp bào chế, đem dược lực tan ra. Chờ ngươi thương thế sau khi khỏi hẳn, tự nhiên có thể tự mình đem thể nội tự tinh phong ấn đột phá, Tô Vân thẳng thắn nói, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Vân Vận trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Dị hỏa, Tiểu Phàm, ngươi còn nắm giữ dị hỏa? Tô Vân cười gật gật đầu, tay phải hướng về phía trước duỗi ra, ngọn lửa màu xanh từ lòng bàn tay dâng lên, kinh khủng hỏa diễm để cho trong phòng nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt. Vân Vận nhìn xem Tô Vân, trong mắt dị sắc liên tục. Dị hỏa biết bao trân quý khan hiếm, trên dị hỏa bản hết thảy cũng chỉ có 23 loại. Dù là giữa thiên địa có chút giống nhau dị hỏa tồn tại, số lượng cũng tuyệt đối vô cùng thưa thớt. Nắm giữ dị hỏa luyện dược sư so với lục phẩm luyện dược sư thưa thớt nhiều. Buổi tối còn có một chương, tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 199 bài trừ phong ấn, các nàng Vân Lam Tông vinh dự trưởng lão, Đan Vương Cổ Hà, suốt đời tâm nguyện chính là nhận được một loại dị hỏa, chỉ là đáng tìm không đường, đến nay không có thu được. Như thế nào, ngươi dự định tuyển một loại phương pháp nào? Tô Vân mà nói, để cho Vân Vận lấy lại tinh thần, cẩn thận suy xét. Hai loại biện pháp nguyên lý đều như thế. Khác nhau ở chỗ trước giải quyết phong ấn, hay là trước giải quyết nội thương mà thôi. Nếu là lựa chọn trước tiên trị liệu nội thương mà nói, cần thời gian thì sẽ hơi trường một chút. Bởi vì nội thương chữa trị, cần thời gian tương đối dài, hơn nữa nội thương tốt sau đó, còn cần chính nàng xung kích phong ấn. Cứ như vậy, lại sẽ muốn nhiều hơn mấy ngày. Mà sử dụng cái kia phá ách đan, chỉ cần đan dược luyện ra, tiếp đó luyện hóa dược lực, tu vi của mình liền sẽ khôi phục. Đến lúc đó, có đấu khí phụ trợ. Khôi phục nội thương nói thế nào cũng sẽ mau một chút. Vân Vận trầm ngâm chốc lát, dự định tuyển loại phương pháp thứ nhất. Nàng đối với Vân Lam Tông tình cảm rất sâu, huống chi Yên Nhiên còn cần cái kia tử linh tinh nhanh chóng tăng cao tu vi. Nghe Tiêu gia cái kia Tiêu Viêm, thiên phú đã khôi phục, thậm chí cao hơn một tầng. Một đoạn thời gian trước cũng đã tấn thăng đấu giả, lấy tốc độ như thế đến xem, nếu không có tử linh tinh tương trợ, ước hẹn 3 năm đến, Yên Nhiên chỉ sợ thật không phải là cái kia Tiêu Viêm đối thủ. Bây giờ cách 3 năm kia ước hẹn, cũng chỉ còn lại thời gian hơn 1 năm mà thôi. Tu vi không cao lúc, tại đầy đủ tài nguyên dưới sự giúp đỡ, đề thăng biên độ rất rõ ràng, có lẽ 1-2 tháng, liền sẽ có hơi tiến triển. Nhất thiết phải mau mau trở về. Nghĩ tới đây, Vân Vận trong lòng hơi động, nhìn về phía Tô Vân. Tiểu Phàm, ta còn có một việc, muốn nhờ các ngươi. À, ngươi cứ việc nói đi, ta nghĩ các ngươi giúp ta, từ Tử Tinh Dược Sư Vương Động Phủ, cầm một dạng tên là Tử Linh Tinh Bảo Vật, Vân Vận nói. Vân Vận tại Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên kết thúc chiến đấu phía trước, cũng đã hôn mê, cho nên cũng không biết Tô Vân đã giết Tử Tinh Dược Sư Vương. Người nói cái này, Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra một dạng màu tím tinh khối, đặt lên bàn. Vân Vận thấy thế, trợn to hai mắt. Tử Linh Tinh, Tiểu Phàm, chẳng lẽ, Tô Vân gật gật đầu, không có giấu giếm ý tứ. Ngày đó chúng ta đem ngươi cứu sau đó, ta liền đánh chết Tử Tinh Dược Sư Vương, tại động phủ của nó tìm tòi một phen, phát hiện vật như vậy, Vân Vận lại lần nữa vì Tô Vân chiến lực cảm thấy chấn kinh, tim tim tay ngọc khẽ che bờ môi. Dưới cái nhìn của nàng, dù là Tô Vân chiến lực cường hoành, có thể cùng Tử Tinh Dược Sư Vương chống lại, nhưng mà muốn chém giết nó, cũng không quá khả năng. Hơn nữa trước mắt Tô Vân trên thân không có nửa điểm thương thế, như vậy chiến lực của hắn, chỉ sợ căn bản cũng không phải là sơ giai đấu hoàng đơn giản như vậy. Tiểu Phàm chân thực chiến lực, cần phải hơn xa tại ta. Vân Vận trong lòng lóe lên ý nghĩ này, đối với Tô Vân cách nhìn, lại lần nữa lên cao. Người muốn thứ này, Tô Vân hỏi. Vân Vận nghe vậy gật gật đầu. Ta có thể dùng khác bảo bối cùng ngươi trao đổi. Nói đến, ngươi trị liệu cho ta thù lao, ta đều còn chưa trả đâu, Tô Vân tương tự linh tinh thu hồi không gian hệ thống. Việc này không vội, trước tiên đem vết thương trên người của ngươi thế chữa trị xong rồi nói sau, kính nhờ. Ngày thứ hai, Tô Vân tương phá ách đang luyện chế thành công đi ra, đem Vân Vận gọi vào trong phòng. Hai người khoanh chân ngồi xuống, Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra phá ách đang giao cho Vân Vận. Các loại ngươi đem phá ách đang nuốt vào sau đó, liền lập tức đưa hai tay ra lập tức. Ta sẽ cùng bàn tay ngươi tương đối, đem dị hỏa đưa vào trong cơ thể ngươi, giúp ngươi luyện hóa dược lực. Hảo, cái này toàn bộ quá trình cũng không cần cởi quần áo các loại, dù sao cũng là tại thể nội luyện hóa dược lực. Đương nhiên, giống như là Tiểu Y Tiên loại kia độc đan chi pháp, hay là muốn cả người trần trụi, dù sao phải dùng dị hỏa bao trùm toàn thân. Nghĩ tới đây, Tô Vân ý niệm trong lòng lóe lên. Độc đan chi pháp ngoại trừ có thể để chủ nhân khống chế ách nan độc thể, còn có thể thêm một bước kích phát ách nan độc thể tiềm lực. Nguyên bản tuyến thời gian bên trong, Tiểu Y Tiên chính là thông qua độc đan chi pháp, từ đấu tông nhảy lên trở thành cường giả đấu tôn. Thứ này không thể từ bỏ a. Hơn nữa cái kia bồ đề hóa thể nước miếng, còn quan hệ đến vì tương lai Trung Châu đại cơ duyên, bồ đề cổ thụ, cũng là nhất định muốn thu vào tay. Vừa nghĩ đến đây, Tô Vân lấy lại tinh thần. Hai người hơi chuẩn bị sau, Vân Vận nuốt vào phá ách đan, lập tức hai tay. Tô Vân cũng giống như thế, hai người hai chưởng tương đối. Vân Vận trong lòng nhấc lên một tia gợn sóng. Không tệ, dù là vẹn vẹn bàn tay tương đối, cũng làm cho Vân Vận hơi phân tâm. Lấy nàng thân phận cùng thực lực, đã không biết có bao nhiêu năm, không có cùng nam nhân từng có tứ chi tiếp xúc. Tại dạng này một cái tình huống phía dưới, nàng viên kia chưa bao giờ bị người rung chuyển qua tâm, làm sao có thể giữ vững bình tĩnh. Chớ nói chi là, trước mắt Tô Vân vẫn là ân nhân cứu mạng của nàng. Một cỗ ngọn lửa nóng bỏng từ lòng bàn tay kinh mạch truyền tới, để cho Vân Vận hơi hơi cố định thần, thu hồi tâm tư. Trong cơ thể của Tô Vân ngọn lửa nóng bỏng truyền vào trong cơ thể của Vân Vận, cấp tốc bao trùm phá ách đan cái kia khổng lồ dược lực, dần dần luyện hóa. Trong quá trình này, cơ thể của Vân Vận khó tránh khỏi bắt đầu ấm lên, phút chốc, đổ mồ hôi đầy người, quần áo dán vào cơ thể, cái kia lồi lõm linh lung thân thể mềm mại hiện ra, tự như ước thân dụ hoặc. Phối hợp cái kia duyên dáng sang trọng khí chất, cực độ tương phản phía dưới, để cho người ta nhịn không được miệng đắng lưỡi khô, bụng dưới một hồi lửa nóng. Sự chú ý của Tô Vân toàn bộ tập trung ở trong cơ thể của Vân Vận. Thân thể nội bộ biết bao giòn rơi, một khi có ngoại lực tiến vào bên trong, một cái mất khống chế, liền sẽ trọng thương thậm chí chết thảm, đấu hoàng cường giả cũng không ngoại lệ. Huống chi, trong cơ thể của Vân Vận, vẫn là Tô Vân rót vào trong đó dị hỏa. Sau một thời gian ngắn, trong cơ thể của Vân Vận thể nội phá ách đang dược lực bị hoàn toàn luyện hóa, một cổ đấu hoàng cấp bậc khí tức từ trong cơ thể của Vân Vận hiện lên. Tô Vân tương thanh liên địa tâm hỏa từ trong cơ thể của Vân Vận rút khỏi, hai người đồng thời mở to mắt. Tô Vân nhìn thấy trước mắt một màn này, đầu lông mày nhướng một chút. Vân Vận cái kia tuyệt diệu đường công, tại trước mặt Tô Vân hiện ra, phản phất tại câu dẫn hắn hướng về chỗ sâu tìm tòi. Mà Vân Vận cảm nhận được khí tức trong người, trên mặt không khỏi qua một tia ý mừng. Nhìn về phía Tô Vân, vừa muốn nói lời cảm tạ, đã thấy đến Tô Vân cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, trong lòng sững sờ, chợt nghĩ đến cái gì, vội vàng nhìn về phía tự thân. Ánh nắng chiều đỏ từ Vân Vận trên mặt thoáng qua, loại tình huống này, để cho nàng có chút không biết làm sao. Tô Vân thấy thế, ho nhẹ một tiếng, sau đó đứng lên, đẩy cửa ra, đi ra bên ngoài. Tiểu Y Tiên canh giữ ở cửa ra vào, nhìn xem Tô Vân đi tới, không khỏi hỏi. Thành công, Tô Vân gật gật đầu. Ta trước về tránh một chút, ngươi mang nàng đi tắm một cái, sau đó Tô Vân lập tức rời đi. Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng qua một tia hồ nghi, mang theo nghi vấn đi vào phòng bên trong, cũng nhìn thấy Vân Vận dáng vẻ, trống trống quai hàm, nhưng cũng không có nói cái gì. Loại chuyện này, không có cách nào tránh, không trách được Tô Vân. Tiểu Y Tiên đi lên, đi tới Vân Vận trước mặt, kéo tay của nàng, ôn hòa nói. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi phòng tắm, làm phiền ngươi. Vân Vận trên mặt đỏ ửng không có tán đi, đi theo Tiểu Y Tiên đi tới phòng tắm. Lần này, thực sự là mất mặt quá mức rồi. Tấu chương xong, chương 200 linh cảnh, sau một thời gian ngắn, Vân Vận từ trong phòng tắm đi ra. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên cùng một chỗ trong phòng khách chờ đợi. Vân Vận lúc này đã đổi về mình y phục, một thân tố y, cái kỳ đoan trang ung hoa khí chất, nhìn một cái không sót gì. Tiểu Phàm, tiên nhi cô nương, lần này đa tạ các ngươi, Vân Vận lần nữa nói cảm ơn. Mấy người khách sáo một phen sau, Vân Vận lại lần nữa nói. Tiểu Phàm, cái kia tử linh tinh, Tô Vân nghe vậy, đem tử linh tinh từ trong không gian hệ thống lấy ra. Thứ này mặc dù hiếm thấy, nhưng mà với hắn mà nói lại không cái gì chỗ đại dụng, Tô Vân tương tử linh tinh đưa cho Vân Vận. Vân Vận đem tiếp nhận, nhìn xem trên tay tử linh tinh, trong mắt lóe lên ý mừng. Tiểu Phàm, không biết ngươi muốn thù lao gì, Vân Vận nhìn xem Tô Vân ánh mắt hơi có vẻ trốn tránh. Tô Vân do dự một hồi, nói. Trên người ngươi nhưng có ma hạch, cái gì cũng không cần cũng nói không tốt, hắn cùng Vân Vận quan hệ cũng không có hảo đến nước này. Vân Vận nghe vậy, từ trong nạp giới lấy ra hai cái ma hạch cấp 5. Trên tay của ta cũng chỉ có những thứ này. Chỉ là hai cái ma hạch cấp 5, không đủ để triệt tiêu lần này ân tình, Tô Vân tương hai cái ma hạch cấp 5 nhận lấy. Không sao, Vân Vận nghiêm túc nhìn về phía Tô Vân. Không, nếu như về sau ngươi cần giúp đỡ, cứ tới Vân Lam Tông tìm ta, muốn chính là ngươi câu nói này, Tô Vân trong lòng thoáng qua một nụ cười. Chắp tay nói. Hảo, Vân Vận lúc này mới lộ ra nụ cười, không nói ân cứu mạng, cho dù là cái kia phá ách đang giá trị, cũng không khả năng chỉ trị giá chỉ là hai cái ma hạch cấp 5. Chuyện chỗ này, ta đi về trước, Vân Vận hướng hai người tạm biệt. Nàng cũng không tính đem nội thương dưỡng tốt lại đi, đấu khí khôi phục sau, nàng cũng có thể vận dụng nạp giới, xem như đấu hoàng cường giả, trị liệu nội thương đang dược tự nhiên kịp chuẩn bị, không cần lại phiền toái Tô Vân. Tô Vân gật gật đầu, không có giữ lại. Sau đó Vân Vận rời đi phòng ở, đấu khí hóa cánh, bay về phía trên không, chỉ là tại nửa đường, quay đầu coi lại một mắt cái kia không đáng chú ý phòng ở, trong mắt tràn đầy phức tạp. Trong phòng tắm, nàng và Tiểu Y Tiên đối thoại, còn rõ ràng trong mắt. Tiên nhi cô nương, ngươi ca ca có hay không người yêu thích a? Ân. Ta là ca ca từ nhỏ thu lưu cô nhi, ngươi, các ngươi không phải thân huynh muội, đúng vậy, Vân Vận sau khi rời đi, Tiểu Y Tiên lập tức nhào tới, chặn lấy Tô Vân bờ môi, chính là một hồi điên cuồng gầm. Ân. Ân, sau một thời gian ngắn, hai người tách ra, Tiểu Y Tiên không nói lời nào lôi kéo Tô Vân tay, đi tới phòng tắm. Tô Vân mặc nàng lôi kéo. Loại thời điểm này, vẫn là theo ý của nàng, tới tốt lắm, đợi nàng phát tiết xong, cũng liền đi qua. Tại bạn gái tâm tình không tốt thời điểm, cùng với nàng giảng đạo lý, Ân, dù là hắn chưa bao giờ nói yêu đương, cũng minh bạch loại hành vi này không thể làm. Tiểu Y Tiên đem bồn tắm lớn đổ đầy thủy, tiếp đó lôi kéo Tô Vân đi vào, chính mình cũng đi vào. Y phục của hai người rất nhanh liền bị làm ướt. Cái kia Tiểu Y Tiên thân thể mềm mại không bằng Vân Vận đầy đặn, nhưng cũng chập trùng tinh tế, giống như là ngây ngô trái cây. Tô Vân tương Tiểu Y Tiên ôm trong ngực, hắn hiểu được, loại này ghen cảm tình là đè nén không được, không cách nào khống chế. Trừ phi Tiểu Y Tiên không thích hắn. Ngươi nhường ngươi bạn gái khống chế tâm tình của mình, không cần ghen, nói ra lời như vậy, đó chính là ngươi có bệnh, cái này giống như bạn gái của ngươi đêm không về ngủ, buổi sáng trở về, lại làm cho ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, một dạng thao đảng. Hai người cứ như vậy ở trong nước chờ đợi rất lâu, rất lâu. Tiểu Y Tiên trong lòng cái kia cổ nồng nặc không thoải mái, cũng dần dần tán đi. Thanh sam mỏng như tơ tằm, lại bị ướt nhẹp, dán thật chặt tiểu y tiên thân thể mềm mại, y phục dần dần trong suốt, để cho người ta có thể mơ hồ nhìn thấy phong cảnh bên trong. Tiểu y tiên trên mặt Húc Nhiên Nhiên đỏ lên, lại tại tá quái. Tiểu y tiên nhỏ giọng yêu kiều đến. Hỏng, âm thanh rã rít bất lực, tự như mèo con đang làm nũng. Tô Vân nhìn xem trong ngực tiểu y tiên, câu lên cằm của nàng, nhẹ nhàng đem cái kia đã bị ướt nhẹp tóc xanh, đẩy đến tiểu y tiên sau tai. Tiểu y tiên khắp khuôn mặt là ngượng ngùng, dòng nước tại trên thân thể của nàng không ngừng phun trào, xuyên thấu qua quần áo, kích thích thân thể của nàng. Tiểu y tiên nhịp tim dần dần gia tốc. Tiên nhi, lần này chúng ta cứ như vậy đợi trong nước, ngươi mặc lấy quần áo, giúp ta có hay không hảo? Tiểu y tiên nghe vậy, tại trong ngực Tô Vân nhăn nhăn nhó nhó, trên mặt ngượng ngùng căn bản không che giấu được. Tốt a, nghe vậy, Tô Vân đại hỉ, chợt lại có chút lòng tham không ngừng nói. Ăn hết, có thể chứ? Tiểu y tiên trực tiếp đem đầu chìm vào trong nước, phát ra lộc cộc âm thanh, bong bóng không ngừng nổi lên mặt nước. Tại Tô Vân quấy rầy đòi hỏi phía dưới, tiểu y tiên cuối cùng là đáp ứng xuống. Ban đêm, tiểu y tiên cổ họng có chút khó chịu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua một tia đau đớn. Tô Vân nhìn xem tiểu y tiên dáng vẻ, trong lòng hiện lên vẻ áy náy. Tiên nhi, thật xin lỗi, không có cái gì có lỗi với. Tiểu y tiên ho nhẹ một tiếng, rút vào trong ngực Tô Vân. Nhiều mấy lần kinh nghiệm liền tốt, không có chuyện gì. Tô Vân lại vì tiểu y tiên chuyên môn luyện chế ra một chút dược dịch để cho nàng ăn vào, này mới khiến tiểu y tiên đã khá nhiều. Lại là hai tháng đi qua, Tô Vân cùng tiểu y tiên cũng không tại trong nhà, mà là tại một cái sơn cốc bên trong. Nơi này năng lượng thiên địa ngược lại là có chút nồng đậm, hơn nữa còn có rất nhiều dược liệu lớn lên ở đây. Tô Vân quan sát tỉ mỉ lấy, trong lòng thoáng qua một tia hiểu ra. Cái này đoán chừng chính là bên trong nguyên tắc xuất hiện sơn cốc kia, nguyên bản tuyến thời gian, tiểu y tiên ách nan độc thể chính là ở đây mở ra. Tiểu y tiên trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, đối với sơn cốc này có một cổ khác yêu quý. Ở đây rất thích hợp ẩn cư ai, tiểu y tiên cười khanh khách đối với Tô Vân nói. Tô Vân gật gật đầu, đúng là như thế, ở đây hoàn cảnh cùng không khí phi thường tốt, có chút u tĩnh. Đương nhiên, phải có đủ thực lực, ở đây dù sao ở vào ma thú sơn mạch, vạn nhất có một ít ma thú phát hiện ở đây, thực lực không đủ, chỉ sợ cũng mệnh tan nơi này. Bỗng nhiên Tô Vân trong lòng hơi động, linh hồn ba động toàn thân mà ra. Thời cơ, Tô Vân trong lòng cuồng hỉ, là đột phá thời cơ. Hắn cuối cùng cũng nghênh đón nhân vật chính đãi ngộ sao? Hắn linh hồn lực, kể từ phục dụng thất huyễn thanh linh tiên sau đó, cũng đã đạt đến phàm cảnh viên mãn cảnh giới. Từ khi đó đến bây giờ, cũng đã 3 năm qua đi, dù là có hồn quyết trợ giúp, hắn linh hồn lực cũng một mực mắc kẹt ở đây, không có chút nào tiến thêm. Đương nhiên, những năm này, không ngừng hấp thu linh khí, linh hồn của hắn cũng tràn đầy linh tính, chỉ là chậm chạp không có bước ra một bước kia, đạt đến linh cảnh. Mà bây giờ, cái này một vòng thời cơ xuất hiện, hắn chỉ sợ linh cảnh có hy vọng rồi. Tiên nhi, làm hộ pháp cho ta, Tô Vân đối với tiểu y tiên trịnh trọng nói. Tiểu y tiên sững sờ, sau đó thần sắc nghi một chút. Hảo, Tô Vân ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển hồn quyết. Linh hồn lực lập tức trở nên sống động. Tô Vân cảm giác rõ ràng đến, phương thiên địa này linh tính có phần đủ, một tia lại một luồng linh khí phiêu bạc trên không trung. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.